Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711. Tân đồng đội khinh thường nàng. Ôn Như Ngọc nhu hòa nhìn nàng kiên nghị bóng dáng, ngược lại hướng tới nàng tương phản phương hướng mà đi. Dương Kiến Thái đội ngũ là 1.000 người, chia làm đại khái 120 tiểu tổ. Bạch Linh chỉ là này trong đó một cái tiểu tổ trong đó một viên. Cự tuyệt Dương Kiến Thái phó quan mời, gia nhập vốn là bị bọn họ ân bài tốt đội ngũ chung. Ở cái này đội ngũ chung có 7 người, hơn nữa nàng tổng cộng 8, 5 nam tam nữ. Cấp bậc cao nhất chính là một cái tập cấp thổ hệ dị năng giả, tuổi chừng 40 tả hữu, còn có một cái 28 cấp nữ tính lực lượng giả. Mặt khác đều là nhị ba cấp dị năng giả, niên cấp đều không tính đại, đều ở 24 đến 27 tuổi chi gian. Mỗi người đều mang theo tò mò chi sắc nhìn về phía nàng. Bạch Linh đối với chính mình tân đồng đội hữu hảo cười. Ngươi chính là Bạch Linh đi. Trong đó một cái khuôn mặt mượt mà, nhìn có chút béo 24 tuổi nam tử nhịn không được nói. Ân, Bạch Linh gật đầu, phỏng chừng cái này doanh địa không vài người không quen biết nàng đi. Ngươi hảo, ta kêu Trương Vi Kiệt. Ba cấp tốc độ dị năng giả mượt mà 24 tuổi Trương Vĩ Kiệt giới thiệu đến. Cái kia, ta kêu Mễ Giai, một cái nhược nhược thanh âm từ Trương Vĩ Kiệt bên trái 24 tuổi diện mạo tương đối thanh tú nữ hài trong miệng nói. Nhị cấp thủy hệ dị năng giả, nhận thức ngươi, thật cao hứng, Mễ Giai ngươi hảo. Trương Vĩ Kiệt gãi gãi đầu, cười nhẹ lên, Mễ Giai tương đối nội hướng cùng thẹn thùng, ngược lại vội lôi kéo một bên những người khác. Bắt đầu giới thiệu lên, một cái tóc lưu đến so lớn lên nam tử, 27 tuổi, tên là Mã Thiên Nhạc, ba cấp kim hệ dị năng giả. Ở hắn bên cạnh đứng chính là một cái 25 tuổi cùng hắn lớn lên tương đối giống nam hài, tên là Mã Thiên Hồng, ba cấp thổ hệ dị năng giả. Như Bạch Linh sở liệu, hai người là huynh đệ quan hệ. Còn có một cái mang đại màu đen đôi mắt khung, mái bằng, sắp đem cả khuôn mặt đều che lại nữ hài, tên là Phùng Trình Trình, 26 tuổi, ba cấp mộc hệ dị năng giả. Đến nỗi cái kia 28 tuổi bát cấp lực lượng dị năng giả, tên là Thạch Lựu, nhìn qua rất là lạnh nhạt. Cuối cùng là vươn tay chuẩn bị cùng Bạch Linh bắt tay 40 tuổi thập cấp thổ hệ khuôn mặt cương trực, công chính nam tử, ta kêu Dư Bằng, thập cấp thổ hệ dị năng giả. Hoan nghênh gia nhập chúng ta đội ngũ, Bạch Linh lễ phép tính vươn tay. Cảm ơn bọn họ đội ngũ, nhìn vài người quen thuộc bộ dáng, đích xác không giống như là trọng tổ. Xem ra cái này đội ngũ lão đại hẳn là Dư Bằng. Chúng ta cái này đội ngũ đội trưởng vốn nên là Bằng ca. Liền ở ngay lúc này, cái kia bát cấp lực lượng rất là lạnh nhạt Thạch Lựu lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, mọi người đều có chút xấu hổ lên. Rốt cuộc về đội trưởng người được chọn là từ mặt trên người định ra tới. Ngươi không có dị năng, ngươi đội ngũ đều là ngươi thân thích bằng hữu tạo thành. Thạch Lựu, Dư Bằng xin lỗi hướng tới Bạch Linh nhìn mắt, ngược lại cảnh cáo nhìn Thạch Lựu. Thạch Lựu lại một chút không có thu được Dư Bằng ánh mắt, giống nhau. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Nàng hết thảy còn không phải là nàng phía sau cao cường thân thích bằng hữu cấp đặc dị tính biến dị cá sự tình, còn có kia đặc dị tính biến dị hầu dùng để lấy lòng quân đội, cho nên mới có thể được đến tốt như vậy ưu đãi. Uống, không có ngươi phía sau đội ngũ, bằng vào ngươi người thường thân phận, ngươi có cái gì năng lực có thể chỉ huy chúng ta? Thạch Lựu đẩy đẩy bên cạnh Mễ Giai, ngươi thậm chí liền Mễ Giai đều không bằng. Mễ Giai là bọn họ cái này đội ngũ trung cấp đừng thấp nhất dị năng giả. Hơn nữa bởi vì là thủy hệ, cho nên bọn họ phi thường quý giá. Bị đẩy ra, Mễ Giai trầm mặc cúi đầu. Nàng sắc ở toàn bộ đội ngũ trung yếu nhất, có thể tưởng tượng đến trước mắt người liền dị năng đều không có, đích xác so không được nàng. Hết chương.